quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 449, còn có thể lại ghê tởm sao, góc truyện audio.com, cô cảm thấy giữa lưng có cổ lạnh lẽo bò lên, đến da đầu, cả người đều tê dại, đánh một cái rùng mình. Cô cho rằng bên người Lý Trung Tá có gián điệp, không nghĩ tới, Lý Trung Tá chính là gián điệp. Anh chú ý chặt chẽ hành tung Hoắc Vi Vũ, Tổng thống hoài nghi vòng cổ ở trên tay Hoắc Vi Vũ, cô ta không tín nhiệm Tổng thống, nhưng hẳn là sẽ tìm đến anh, nhớ rõ tùy thời báo cáo, nghe được không? Tắng quản gia dặn dò, được tắng quản gia, nếu có Cảo Đình chết, sẽ đề bạt tôi làm thượng tá đi. Lý Trung Tá hỏi, yên tâm, anh không chỉ trở thành thượng tá, không lâu sau, sẽ trở thành tướng quân, Tổng thống dùng người đúng lúc, sẽ không bạc đãi người một nhà. Tắng quản gia hứa hẹn nói. Mong Tổng thống yên tâm, tôi khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Lý Trung Tá cam đoan 10 phần, Hoắc Vi Vũ nghe được bên ngoài đóng cửa từ dưới giường bỏ ra tới, trở lại phòng mình. Lý Trung Tá không thể tìm, Tổng thống không thể tìm, có thể giúp cô, người cô tín nhiệm, chỉ có đại ca bọn họ. Hoắc Vi Vũ lập tức gọi điện thoại qua Long Tiệp Ngạo. Nhưng di động đại ca tắt máy, căn bản gọi không thông. Hoắc Vi Vũ lại gọi điện thoại qua Thẩm Mặc Thần, kỳ quái chính là Thẩm Mặc Thần cũng tắt máy. Chẳng lẽ là di động của cô có vấn đề sao? Hoắc Vi Vũ lại gọi điện thoại cho anh ba Lôi Bố Tư. Ba tiếng chuông, di động liền kết nối. Anh ba, bây giờ anh ở nơi nào? Hoắc Vi Vũ sốt ruột hỏi. Anh ở nước Pháp, gần đây sự tình tương đối nhiều, làm sao vậy? Lôi Bố Tư trầm giọng hỏi. Anh có thể liên hệ anh cả và anh hai không? Em có việc gấp tìm bọn họ. Bây giờ anh gọi điện thoại cho bọn họ thử xem. Được, Hoắc Vi Vũ ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, chờ điện thoại Lôi Bố Tư. Tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ nắm chặt di động đi tới cửa từ mắt mèo nhìn ra, là Lý Trung Tá. Cô khẩn trương trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, phòng bị hỏi. Có chuyện gì sao, đưa cơm tới cho cô, Lý Trung Tá nói, Hoắc Vi Vũ đem điện thoại tác âm, đặt ở phía dưới chăn, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc đi ra mở cửa. Lý Trung Tá đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn trà, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu cô có chuyện gì cứ việc phân phó tư lệnh nói tôi chiếu cố cho cô. Hoắc Vi Vũ buông xuống đôi mắt lông mi thật dài che khuất khinh bỉ cùng chán ghét trong mắt tận lực làm cho mình bình tĩnh, giọng lạnh lùng nói. Anh đi ra ngoài đi tôi muốn yên lặng, ai, nếu Giang Khả cho cô vòng cổ thì tốt rồi, có thể cứu tư lệnh trở lại, hiện tại tư lệnh cũng không biết thế nào. Lý Trung Tá thở ngắn than dài, Hoắc Vi Vũ lấy chiếc đũa lật một chút đồ ăn, không có khẩu vị gì, anh mang đi thôi, tôi không muốn ăn. Ai Lý Trung Tá lại cúi đầu đem đồ ăn mang đi, dư quang vẫn đánh giá Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại cầm lấy di động trong chăn. Lôi Bố Tư gọi điện trả lời lại. Cô chạy nhanh tiếp nghe, hạ giọng hỏi. Anh cả anh hai bên kia nói thế nào? Bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Vì sao gọi điện thoại đều không kết nối? Lôi Bố Tư cũng lo lắng lên. Hoắc Vi Vũ ngồi sững ở trên giường. Bên kia anh cả anh hai có phải thật sự đã xảy ra chuyện hay không? Theo bản năng, cô trực tiếp nhảy qua gọi điện thoại cho anh Tư Lâm Thừa Ân và Giang Nam Phong. Nam Phong, em có thể liên hệ với anh cả và anh hai không? Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi. Anh cả và anh hai đều ở nước G tạm thời liên hệ không được làm sao vậy? Giang Nam Phong khẩn trương hỏi. Anh hai nói đừng cho Tiểu Ngũ biết việc anh cả. Góc truyện audio.com, bị cầm tù, anh không dám nói bậy. Cách chương.